Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, Tát Prai. Ở Tân Thế Giới, Nguyên Dâu Trắng đoàn hải tặc trong địa bàn Gian có một đạo tương đối chứ danh eo biển. Tát Prai eo biển, chỗ ngồi này eo biển liên tiếp hai mảnh to lớn hải vực. Cũng không biết là không phải Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc song phương cố tình làm, hai cái đoàn hải tặc điểm phân cách chính là cái này eo biển. Từ nơi này eo biển phân cách, một bên là hiện tại Dâu Trắng đoàn hải tặc sở chiếm lĩnh địa bàn. Bên kia thì là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đánh xuống địa bàn. Phân chia hết sức rõ ràng. Cái này Tát Prai eo biển vốn cũng không phải cực kỳ trọng yếu địa phương. Thế nhưng theo Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc quật khởi, cùng Dâu Trắng đoàn hải tặc địa vị ngang nhau, cho nên có thể dùng cái này eo biển danh khí lớn lên. Mà hôm nay, cái này eo biển càng là nhất định vang vọng toàn bộ thế giới. Bởi vì Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc quyết chiến chính là ở cái này mảnh nhỏ hải vực, cơ hồ là không cần thông báo. Ở Dâu Trắng đoàn hải tặc hành động thời điểm, Hắc Hồ Tử hải tặc đang ở Hắc Hồ Tử dưới sự hướng dẫn. Tất cả nhân viên xuất động, nhanh chóng hướng phía Tát Prai eo biển đi. Bởi vì hắn đã sớm biết cái kia cái địa phương sẽ là hắn cùng Soyo quyết ra thắng bại địa phương. Hắn cũng biết Soyo khẳng định cũng nghĩ như vậy. Khai chiến, khai chiến. Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc muốn khai chiến. Ở hai cái đoàn hải tặc bắt đầu hành động trước tiên, Tân Thế Giới sở quan tâm hai cái đoàn hải tặc thế lực cũng đã lập tức chiếm được tin tức. Vô số người đều là đưa mắt tập trung ở tại Tân Thế Giới Tát Prai eo biển. Bởi vì nơi đó sẽ quyết ra Tân Thế Giới cuối cùng một tôn hoàng giả vị. Cũng là Tân Thế Giới thập vài năm đã qua, lớn nhất một tràng chiến tranh. Sakazuki nguyên soái, Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc người cũng đã hướng phía Tát Prai eo biển tới. Gần, xem ra bọn họ là chuẩn bị hôm nay liền tiến hành quyết chiến. Hải quân tổng bộ, mấy người hải quân cao tầng tụ tập ở Akainu trong phòng làm việc. Mấy người này đều là Akainu dòng chính thuộc hạ. Akainu mị lấy con mắt, lạnh lùng nói, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tử thần, Hắc Hồ Tử, hai người này đều đáng chết. Tốt nhất hai người bọn họ có thể đồng quy vu tận mới tốt. Một cái hải quân trung tướng nhịn không được nguyền rủa. Tuy là hắn cũng biết khả năng này không phải rất lớn. Akainu phân phó nói, cho ta phái người nhìn chằm chằm Tát Prai eo biển. Nơi đó phát sinh hết thảy đều phải lấy tốc độ nhanh nhất hướng ta hội báo. Là, vâng, đúng, Sakazuki nguyên soái, Kaido đại nhân, Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc muốn khai chiến. Bách thú đoàn hải tặc trú trong đất. Một đám hải tặc vội vàng đối với bách thú Kaido bẩm báo. Kaido hét lớn, a a a, rốt cuộc phải đánh nhau sao? Cái kia tên tiểu quỷ cùng cái kia gọi Hắc Hồ Tử ra hỏa vì tranh đoạt Dâu Trắng cái kia lão ra hỏa. Lưu lại địa bàn, đến cùng ai có thể đi tới cuối cùng đâu? Kaido đại nhân, cái kia tử thần cùng Hắc Hồ Tử đều rất phách lối. Nhất là cái kia tử thần. Càng là đã cứu bị Kaido đại nhân chỉ định muốn giết người. Ta xem không bằng chúng ta động thủ đem hai người bọn họ giết hết coi là. Bách thú đoàn hải tặc trong có người vô cùng ngang ngược đối với Kaido kiến nghị đứng lên. Dù sao nếu là có thể diệt trừ Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lời nói. Có thể trực tiếp chiếm giữ nhiều như vậy địa bàn. Đối với bọn họ mà nói cũng là hấp dẫn cực lớn. Kaido lớn tiếng nói, bây giờ còn không phải lúc, chúng ta kế hoạch còn chưa hoàn thành. Hơn nữa nếu như chúng ta động thủ lời nói, tóc hồng cái tên kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trước đây trên đỉnh chi chiến thời điểm, Kaido liền muốn cướp đoạt Dâu Trắng địa bàn. Nhưng là bởi vì tóc đỏ Leru Sang xuất hiện, cho nên có thể dùng hắn kế hoạch ngâm nước nóng. Hắn biết Sang là hướng về Dâu Trắng đoàn hải tặc. Cho nên lúc này Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc quyết chiến chi tế. Hắn mặc dù không có động thủ, nhưng nếu là có còn lại thế lực nhúng tay, hắn khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Kaido mặc dù là người bá đạo ngạo mạn, có thể là có thể trở thành tứ hoàng một trong, đã nói lên hắn không phải là một bản nhân. Lúc này động thủ chỉ biết cây lập hồng phát sang là địch. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn chuẩn bị kế hoạch còn chưa hoàn thành. Dưới tay hắn lực lượng còn chưa đủ để lấy ngạo thị cả cái thế giới. Nhìn thấy Kaido không ý định động thủ, những thủ hạ của hắn cũng liền không nói thêm nữa nói sao. Mụ mụ, mụ mụ, tân thế giới bánh gato đảo thành bảo trong. Big M Om nghe trước mặt hắn hải tặc cùng với nàng bẩm báo dâu trắng đoàn hải tặc sự tình. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc đã khai chiến. Chúng ta có cần có hành động hay không? Sa lớt, Linh Linh quấy khiếu hai tiếng. Nghe giống như là mụ mụ, mụ mụ âm điệu giống nhau. Hắn mặc dù bị xưng là Big M Om, không chỉ là bởi vì hắn sở hữu nhiều như vậy hải tặc. Nàng thường thường phát sinh thanh âm cũng là một trong những nguyên nhân. Bọn họ đánh bọn họ. Có quan hệ gì với ta? Sa lớt, Linh Linh tuyệt đối cũng là quái nhân một cái. Nói đúng ra, tứ hoàng trong liền không có một là bình thường. Sang xem như là tương đối bình thường. Bách thú Kaido là dã tâm lớn. Mà Sa lớt, Linh Linh thì là thích món điểm tâm ngọt cùng tụ tập toàn bộ thế giới sở có chủng tộc. Thậm chí muốn đem bọn họ toàn bộ trở nên giống như nàng đồ sộ. Cộng đồng ngồi chung một chỗ ăn nói. Cho nên hắn đối với hắc bạch tranh còn thực sự không có hứng thú gì. Món điểm tâm ngọt. Ta muốn ăn ngon món điểm tâm ngọt. Các ngươi nói cho ta biết. Ở đâu có ăn ngon món điểm tâm ngọt. Lúc này, Sa lớt, Linh Linh một cái trong đó nhi tử mở miệng nói ra. Mụ mụ, mụ mụ. Ta nghe nói một cái địa phương có thể chế tạo ra ăn ngon vô cùng món điểm tâm ngọt. Sa lớt, Linh Linh con mắt nhất thời sáng. Hỏi tới, nơi nào? Mụ mụ, là ngư nhân đảo. Ta nghe nói ngư nhân đảo món điểm tâm ngọt là trên thế giới nổi danh. Của nàng nhi tử hồi đáp. Ngư nhân đảo. Sa lớt, Linh Linh suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, liền lúc trước dâu trắng bảo hộ cái kia ngư nhân đảo sao? Đúng, mụ mụ, Sa lớt, Linh Linh nhất thời nói ra. Vậy còn chờ gì? Lập tức đem ngư nhân đảo cho ta đoạt lại. Để bọn họ làm món điểm tâm ngọt cho ta ăn. Nghe được Sa lớt, Linh Linh lời nói. Nhất thời có một người đàn ông đi ra. Nói ra, mụ mụ, ngư nhân đảo là thuộc về dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Tuy là dâu trắng hiện tại đã chết. Nhưng là ngư nhân đảo Jinbei xuất lĩnh Thái Dương đoàn hải tặc vẫn như cũ phụ thuộc vào dâu trắng. Đoàn hải tặc, chúng ta nếu như cướp đoạt ngư nhân đảo lời nói, nhất định phải trước thu phục Thái Dương đoàn hải tặc, nhưng lại phải đối mặt dâu trắng đoàn hải tặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.